Chương 364, thu phục cả ý rồ đạ tìn. Canh thứ hai ta cũng không tin ngươi, ta chỉ tin tưởng chính ta, chỉ cần ngươi nói từ bỏ cái nghiệp này, ta liền thả ngươi rời đi, liền xem như gạt ta cu nở dê không quan trọng, bất quá đây là một cơ hội cuối cùng, ta tin tưởng chúng ta không sẽ không ở gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ tiếp tục bắt lại ngươi, ngươi sẽ không có cơ hội dương nghe tiếng lộ ra một bộ không thèm để ý chút nào tiểu dung, giống như đang nói, muốn gạt ta liền lừa gạt đi hâu ngươi cái này không quan trọng dáng vẻ, thực sự rất phó. Ngươi chán ghét, bất quá chỉ nói vô ích, hiện tại ta không có gì hứng thú đi làm cái kia sự tình, qua một đoạn thời gian lại nói tiếp đây chính là đáp án của ta, như tất ngươi cảm thấy ta trả lời không đủ thành ý, liền động thủ đi một lát sau gì thở ra một hơi sau đó mở miệng nói ra. Cho ra một cái cũng không sao làm người vừa lòng đáp án. Nói một cách khác thả nàng đi, rất có thể không biết lu cờ nào, nàng hay là sẽ lại lần nữa đạp vào thợ săn con đường, như là những người khác, nhất định sẽ bởi vì gì trả lời mà vì khó. Tốt nói lời giữ lời trước tha cho ngươi một cái mạng tốt, bất quá lần sau gặp mặt, nếu như ngươi còn tiếp tục làm cái này chuyện liền không có như vậy dễ nói chuyện, như vậy hiện tại một vấn đề cuối cùng đến cùng là ai muốn ngươi đến cấp cờ dạn ý đồ sau cùng một vấn đề, cũng là Dương để ý nhất vấn đề. Xem ra tại cờ dạn ý đồ chính mình trên thân, sao khả năng có thể thăm dò ra bí mật gì, muốn nói là ai Dương còn không biết, có khả năng nhất biết đến, thì lại chính là gì cái này thợ săn tổ chức thủ. Lĩnh, Dương rất không thích hiện tại cảm giác như vậy, cảm giác liền giống như tại người khác nắm giữ bên trong. Không biết, tổ chức chúng ta từ trước đến nay không gặp qua hỏi cái này chuyện, chỉ cần đối phương nguyện ý trả tiền, chúng ta liền sẽ làm việc. Xưa nay sẽ không để ý thân phận của đối phương, đương nhiên coi như biết chưa hẳn hữu dụng. Loại chuyện này chưa hẳn liền là nhìn muốn ngươi cỡ dạn ý đồ có người chính mình đến cùng chúng ta làm giao dịch gì nghe tiếng lắc đầu mở miệng nói ra. Điểm này ngược lại là không có nói sai. Ý của nàng Dương minh bạch, loại này tổ chức vốn chính là có tiền liền sẽ làm việc tổ chức, căn bản không thèm để ý thân phận của đối phương, nói câu không dễ nghe. Liền xem như liên minh có chuyện xuất tiền cho bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng giống vậy sẽ giúp liên minh làm việc, mà đối phương, thật sự có cái gì đại bí mật, nhưng là cẩn thận không thể cẩn thận nữa, tiến đến cùng bọn hắn tổ chức tiếp xúc người. Chưa hẳn liền là bản nhân. Ta hiểu được dứt lời sau Dương liền rời đi, mang theo trả gì giật bọn chúng quay người đi vào trong rừng rậm, tiếp tục tìm kiếm một chút đồ vật, hiện tại trời vừa mới sáng, Dương xem phải chờ tới trời hoàn toàn sáng lúc thức dậy lại rời đi. Đồng thời cũng là tại gia hiệu Di hiện tại nàng trải qua có thể rời đi, hiện tại không có cái gì uy hiếp tồn tại. Tiểu quỷ, thật sự là ngoài ý muốn đâu chỉ một đoạn ngắn ngủi thời gian gặp mặt, vờ ơ y ma trở nên như vậy vĩ đại, thật sự là khó mà tưởng tượng, về sau sẽ là cái dạng gì, gặp lại nhìn xem rời đi Dương, Di bình tĩnh mở miệng nói ra. Theo sau đó xoay người đi hướng một bên xạ là mẹn sở, lên xạ là mẹn sở cong lên. Sau đó xạ là mẹn sở liền mang theo Di rời đi bờ biển, hướng phía biến ca bờ bên kia bay đi. Đi tới trong rừng rậm, tại nhỏ sông bên trong chứa một cu nở dê nước về sau, Dương đang chuẩn bị rời đi. Đã thấy lúc này, trong rừng rậm bỗng nhiên phát ra một trận động tĩnh, Dương cùng trạ dị giật còn có cỡ dạn ý đổ nghe tiếng thì quay đầu lại. Sau đó chỉ thấy cây cối bên trên một đạo to lớn thân ảnh từ trên cây rơi xuống, sau đó rơi xuống Dương trước mặt. Dương thấy thế không khỏi sững sờ, lại là đêm qua gặp phải ạ ý rồ đạ tìn. Ạ ý rồ đạ tìn xảy ra tự tình gì sao Dương thấy thế không khỏi mở miệng hỏi. Dù sao hóa thạch bổ kẹ mẩn, bình thường đều chỉ tại thuộc chính mình địa phương hoạt động, sẽ rất ít xuất hiện tại cái khác bổ kẹ mẩn khu vực. Hôm qua chỉ là vì Di xông vào bọn chúng lãnh địa, quấy rầy bọn chúng ngủ say, cho nên mới rời đi lãnh địa đổi tới. Giống giống ạ ý rồ đạ tìn nghe tiếng lắc đầu. Sau đó đối Dương kêu lên. Mà không ở nơi này, Dương cũng không hiểu ạ ý rồ đạ tỉn muốn biểu đạt cái gì, nhìn liền nhắm mắt lại, tiếp tục nghe ạ ý rồ đạ tỉn tiếng kêu, rất nhanh liền biết. Thì ra là thế, còn muốn khiêu chiến trả gì giật sao nhưng là chúng ta muốn rời đi nơi này, cho nên khả năng không có cơ hội điều động ổ giả chi lực Dương biết do ạ ý rồ đạ tỉn ý đồ đến. Sau đó Dương mở to mắt nói ra. Mặc dù Dương cũng không phản đối. A ý rồ đã tìm tới khiêu chiến trả gì giờ, chính là xác thực bọn hắn đã muốn rời đi, cho nên không có cơ hội tại cùng nó đấu. Đã thấy A ý rồ đã tìm nghe tiếng sau trầm mặc một hồi, sau đó lại lập tức giờ ho a giờ no y hống hống hống hống ửm xem cùng đi với chúng ta, ta là không có vấn đề à, chính là đồng bạn của ngươi đâu. Rất nhanh Dương lại nghe ra ạ ý rồ đã tìn ý tứ. Chính là ạ ý rồ đã tìn là chỗ kia hóa thạch bổ kẹ mẩn lao đại, liền như thế rời đi. Chỗ kia hóa thạch bổ kẹ mẩn không phải liền đã mất đi đầu lĩnh sao? Xem ra cái này ạ ý rồ đã tìn là hiếu thắng cực kỳ ngang ngược. Bị trạ gì giật đánh bại sau không cam tâm đơn độc tới khiêu chiến, biết bọn người muốn rời khỏi về sau, lại dứt khoát quyết định QNZ theo một lù cờ rời đi, chính là vì khiêu chiến trạ gì giật, đúng là tranh đấu tâm rất mạnh bổ kẹ mẩn, mà nghe được Dương lời nói ạ ý rồ đã tỉnh lên tiếng lần nữa kêu lên. Không đánh bại trạ gì giật, liền còn chưa đủ tư cách làm lão đại của bọn nó sao? Nguyên lai là như thế tốt ạ ý rồ đã tỉnh ngươi liền cùng ta cùng rời đi đi, nhưng mà nói trước. Không có đánh bại trả gì giật trước, ngươi thế nhưng là không có cơ hội trở về. Dương nghe tiếng. Vui vẻ tiếp nhận, mình cần liền là có loại này có mãnh liệt tranh đấu tâm bổ kẻ mẩn, cho dù thảm bại bởi trả gì giật, vẫn như cũ dứt khoát quyết nhiên muốn khởi xướng khiêu chiến hy vọng có một ngày có thể thắng được nó. Giống rất tốt liền là loại khí thế này, bây giờ ta trên người bây giờ không có bổ kẻ bản, chờ đến cái khác đảo. Tại chuẩn bị cho ngươi một cái đi hiện tại về trước bờ biển đi chuẩn bị nghe Dương lời nói về sau. À ý rồ đã tỉn hưng phấn giống lớn một tiếng. Dương thấy thế tiến lên vỗ vỗ thân thể của nó mở miệng nói ra. Sau đó liền mang theo bọn chúng cùng một chỗ trở về bờ biển. Onyx xoay quanh ở một bên chờ đợi. Sờ nọ lặt con hàng này còn đang ngủ. Tốt như vậy chúng ta liền xuất phát. À ý rồ đã tỉn liền làm phiền ngươi dẫn đường nha rất nhanh. Chuẩn bị xong hết thể về sau. Đem cờ dạn y đồ nhóm đều thu về, còn lại trả gì giật cùng ạ ý rồ đã tỉn. Dương ngồi xuống trả gì giật cong lên, sau đó đối với ạ ý rồ đã tỉn mở miệng nói ra. Trước hỏi ạ ý rồ đã tỉn phụ cận có hay không có người hòn đảo, ạ ý rồ đã tỉn nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết, cho nên Dương còn theo nó dẫn đường rời đi.